Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1113, gian khổ muốn tới. Xuất hiện ở chương đạo nhất trước mắt, là một người mặc bạch sắc cung trang, sợi tóc như tuyết nữ nhân khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, tựa như trong tranh tiên, không phải nhân gian có thể có, người nữ nhân này. Chính là ở Trương Thanh Tuyền trong giấc mộng, ôm Trương Thanh Tuyền đi vào bổn nguyên thế giới nữ nhân. Lúc này của nàng trang điểm ra mặt cùng trong mộng không có nửa điểm khác nhau. Còn chưa thỉnh giáo, Trương Đạo khoát tay chặn lại, lực chú ý toàn bộ đặt ở nữ nhân trước mặt trên người. So sánh với trong mộng thấy hư huyễn hình ảnh, hôm nay ngay mặt, Trương Đạo nhất chân đang cảm giác đến, người nữ nhân này cường đại. Minh Không thản nhiên, nữ nhân mỉm cười, nói ra tên của mình. Minh Không thản nhiên nụ cười này rất kinh diễm. Thiên địa thời không cũng vì đó thay đổi. Chỉ có Trương Đạo Nhất như trước y nhưng bất động. Tu hành đến Trương Đạo Nhất bước này, tâm như vô cực, đã khó hơn nữa có cái gì có thể lay động tâm linh của hắn. Đánh giá Minh Không thản nhiên, Trương Đạo Nhất đi thẳng vào vấn đề. Người nói một chút chuyện đi. Ta nghĩ lấy cảnh giới của ngươi, vậy cũng có thể cảm giác được, Thanh Tuyền trên người, gần sắp đến tử kiếp. Minh Không thản nhiên nghe vậy, khóe miệng hơi câu dẫn ra. Đạo, ta là mẫu thân của Thanh Tuyền, dựa theo các ngươi thế giới quan hệ, Thanh Tuyền là ta cùng ta tỷ sinh hạ hài tử. Trương Đạo Nhất khẽ vuốt cằm, không có bất kỳ kinh ngạc. Đến cảnh giới nhất định, nam nữ kỳ thực ý nghĩa không lớn. Nam nữ bất quá là nhân loại xuống định nghĩa, mà càng cao tầng thứ sinh mệnh, tự nhiên không có khả năng toàn bộ cùng nhân loại giống nhau. Huống, khoa học kỹ thuật phát triển đến bây giờ, nữ nhân và nữ nhân ở cùng nhau, sinh hạ hài tử, đã thành tư không nhìn quen sự tình. 15 năm trước, nước ngoài thì thành công hoàn thành hạng nhất giải phẫu, Trương Đạo Nhất làm một tu hành giả, đi thẳng ở khoa học giới tiến đầu. Ở sinh vật học, di truyền học các loại sinh mệnh khoa học thượng, Trương Đạo Nhất kiến thụ rất lớn. 7 năm trước, Trương Đạo Nhất nói lên giải mã gen ADN lý luận, càng là trực tiếp oanh động toàn bộ khoa học giới. Chỉ bất quá, Trương Đạo vừa là người khiêm tốn, có rất ít người biết hắn thân phận chân thật. Còn như Thanh Tuyền trên người tử kiếp, quan hệ Minh Không bộ tộc, hai ức cái cửu vĩ thời gian đại kế. Chân thực thời không, là cùng bổn nguyên thế giới hoàn toàn bất đồng tồn tại. Sau đó cổ lần đầu, sinh ra 9 vị vô địch thủy tổ, liên thủ mở cửu đại thời không. Đệ nhất thấp nhất, thứ 9 tối cao, càng lên cao đi, cấu thành vạn vật tin tức càng nhiều dạng càng phức tạp. Quang âm cũng càng nặng nề. Minh Không bộ tộc, chính là cửu đại thủy tổ một trong minh tạo vật. Sau lại rõ ràng kể cả còn lại thủy tổ đột nhiên tiêu thất. Hai ức cái cửu vĩ thời gian trước đây, Minh Không bộ tộc càng phát ra suy nhược. Vì vậy liền bắt đầu sống lại thủy tổ kế hoạch. Ý đồ khiến rõ ràng mang đến Minh Không bộ tộc lần thứ hai đi hướng huy hoàng. Vì thế, Minh Không bộ tộc không ngừng phân tích tự thân bổn nguyên mật mã, cũng từ đó lấy ra tách ra thủy tổ tin tức, ý đồ tái tạo thủy tổ. Thanh Tuyền sinh ra chỉ là ngẫu nhiên, một đống chữ số tăng giảm thặng dư, chung quy có cơ hội tới gần lúc ban đầu chữ số. Thanh Tuyền chính là chỗ này loại vừa khớp trong vừa khớp. Minh Không thản nhiên không nhanh không chậm vừa nói, dựa vào không nhiều tin tức, Trương Đạo Nhất lòng chung đã tự hành nhớ lại ra chuyện tiền căn hậu quả. Chuyện này, không phải là có người không muốn xem nổi Minh Không bộ tộc thành công. Âm thầm trợ giúp Minh Không thản nhiên đây đối với tỷ muội. Cuối cùng Minh Không thản nhiên mang theo Trương Thanh Tuyền trốn tới, lưu lạc đến bổn nguyên thế giới. Mà bây giờ, Minh Không nhất tộc người gần đi tìm đến, muốn đem Minh Không thản nhiên cùng Trương Thanh Tuyền tóm lại, cùng sử dụng Trương Thanh Tuyền sống lại thủy tổ. Thủy tổ sống lại sau đó, Trương Thanh Tuyền tự nhiên là chết chắc. Bằng không, năm đó Minh Không thản nhiên cũng sẽ không mang theo Trương Thanh Tuyền chạy trối chết. Trương Thanh Tuyền trên người tử kiếp, chính là nguyên lai hơn thế. Đây đều là chút đương nhiên sự tình. lấy Trương Đạo nhất trí tuệ, chỉ ở một cái niệm chuyển trong lúc đó, liền muốn thông thấu, đối mặt Minh Không bộ tộc gần sắp đến truy sát, ngươi có bao nhiêu nắm chặt? Trương Đạo vừa hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, Minh Không thản nhiên lắc đầu, đạo, không có bất kỳ nắm chặt, trước khi ta có thể mang theo Thanh Tuyền chạy trốn tới bổn nguyên thế giới, là bởi vì vịnh ngôi sao bộ tộc, còn có mấy cái khác đứng hàng thái cổ ba thập tộc chủng tộc trợ giúp. Ta đã làm mang theo Thanh Tuyền ý thức, trốn vào sát na vĩnh hằng dự định, khiến Thanh Tuyền ở sát na vĩnh hằng chi cảnh, vượt qua suốt đời. Lúc này đây, là thật trên trời dưới đất, lại không mẫu nữ đất dung thân. Ngoặc kép, ta thành nguyên thủy, thật có thể địch nổi nguyên ký. Trở lại hiện thực, Trương Đạo nhất ý niệm trong lòng chuyển động. Hắn đã biết bản thân gần đối mặt, đến tột cùng là chút nhân vật gì. Đi qua Minh Không thản nhiên, Trương Đạo nhất đối với chân thực thời không đã có một cái đại khái hiểu rõ. Chân thực thời không đầu nguồn là chín vị thủy tổ. Chín vị thủy tổ mở cửu đại thời không. Ở chân thực thời không, thời không càng cao, tốc độ thời gian trôi qua càng chậm, thế giới cũng càng phức tạp vững chắc. Chân thực thời không, thời không sự chênh lệch ở chỗ tin tức tính chất phức tạp cùng thế giới hiện thật. Vật chất đã là vật chất, năng lượng vừa là năng lượng, tin tức đã là tin tức bất đồng. Chân thực thời không, vật chất, năng lượng, tin tức đều là một loại gì đó, chẳng qua là biểu hiện hình thức bất đồng. Tin tức tính chất phức tạp, quyết định thế giới tầng thứ, mà thế giới chân thật tu hành phân chia, cũng là căn cứ vào cửu đại vĩ độ, một vĩ đến cửu vĩ. Cái này được công nhận phân chia, cửu vĩ trên, đó là nguyên kỳ. Nguyên kỳ có 9 tầng thứ, nguyên kỳ trên, đó là thủy tổ, bất quá, vô số năm qua, chân thực thời không không có nhất tôn thủy tổ sinh ra. Cũng có người nói, thủy tổ ban đầu có thể không có cửu tôn, chỉ bất quá có hậu đến đản sanh thủy tổ, nghịch chuyển khắc độ, không có cường đại đi qua, liền bằng vào tự thân lực lượng sáng lập một cái cường đại đi qua, làm cho được bản thân chân chính không chê vào đâu được. Dựa theo Minh Không thản nhiên thuyết pháp, 3D dưới tu hành giả là lợi dụng tin tức, dẫn đạo tin tức, 6 vĩ trở xuống tu hành giả là trưởng khống tin tức, cửu vĩ độ phía dưới là sửa tin tức, mà nguyên kỳ là trống rỗng sáng tạo. Có người từng nói, không được nguyên kỳ, cuối cùng làm kiến hôi. Lời này mặc dù có chút khoách đại, nhưng đích thật là đạo lý này. Hơn nữa, Trương Đạo vừa phát hiện, thế giới chân thật tu hành, cũng không phải là nguyên vu tâm linh, mà là không tách ra phát ra từ thân bổn nguyên, tăng cường bổn nguyên, lấy bổn nguyên lực lượng, trưởng khống thậm chí sửa tất cả. Trương Đạo nhất biết, chân thực thời không cũng không phải không tu tâm linh, chẳng qua là lấy bổn nguyên làm chủ, tâm linh là phụ. Trương Đạo nhất hoài nghi, đây có lẽ là cửu đại thời không bản thân quan hệ. Cửu đại thủy tổ sáng thế, thái cổ vạn tộc bổn nguyên trong, đều có thủy tổ bổn nguyên tin tức, chỉ phải không ngừng phản tổ. Cuối cùng có một ngày, bọn họ có thể thu được tiếp cận thủy tổ thành tựu. Mà tâm linh phiêu miểu, quá mức gian nan, cần tiêu hao thời gian gấp trăm ngàn lần tăng. Kể từ đó, tự nhiên tất cả tu hành giả đều đi cái nào đường hoàng đại đạo. Không đi chật vật đường nhỏ. Minh Không thản nhiên, là thứ 8 vĩ độ cao thủ, còn như Trương Đạo nhất, nếu dựa theo chân thực thời không tính toán quy tắc, hiện tại đại khái ở thứ 6 vĩ độ cùng đệ thất vĩ độ trong lúc đó. Trương Đạo nhất không biết mình thành tựu nguyên thủy sau đó rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, nhưng tất nhiên không thể nào là nguyên cảnh đối thủ, không biết, thiên mệnh, có thể không địch nổi nguyên kỳ. Trong viện, Trương Đạo vừa nhấc thủ nhìn trời. Trong lòng hiện ra một loại ý nghĩ điên cuồng. Hắn từ Minh Không thản nhiên nơi đó biết, bổn nguyên thế giới có thể là thủy tổ trên tồn tại sở sáng lập. Thiên mệnh làm là bổn nguyên thế giới trí cao lực lượng, có lẽ có địch nổi nguyên cảnh khả năng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút